1135, riêng này chân là có thể chơi cả đêm. TS, cầu đặt, cầu thả Lưu Húc lúc đó thì nhìn ngây người, nhịn không được điên cuồng nuốt nước miếng. Như thế đang nữ nhân, nhất định phải bắt. Còn như cả gì, để trước thả A ngươi tại sao lại uống rượu còn uống nhiều như vậy, ngày hôm qua ngươi đã đi đâu làm sao cả đêm cũng chưa trở lại ạ. Ghệ mỉ dù của thanh âm lộ ra ý giận, bất quá thanh âm rất êm thai, nhất là lấy Lưu Húc thính lực, của nàng yêu kiểu thanh âm giống như là ở bên thai hắn nói giống nhau, tựu giống với là một con phiền lòng mèo, đang dùng miêu chảo cào tim của hắn. Thấy uống say bắt thần vào, hệ ạ ghệ mỉ dù của rỗi tay vịn chặt hắn, đưa hắn dịu vào phòng. Bắt thần vào ở rượu, thanh âm có chút hàm hồ nói ra, cũng là vì công tác gã làm cho làm công liền là như vậy, chẳng những muốn thức đêm tăng ca, còn muốn suốt đêm bồi tử chữa ta về sau mình làm lão bản. Này ạ ghệ mì dù của trắng bắt thần vào liếc mắt, cái gì mình làm lão bản, nói như vậy, hắn mỗi lần uống say đều muốn nói, thế nhưng mỗi lần tỉnh rượu phía sau liền đàng hoàng đi làm. Không thể coi là thật bất quá, bắt thần vào cố gắng như vậy công tác cũng là vì cái nhà này, thân là hiền thê lương mộ ạ ghệ mì dù của vẫn là rất cảm động, cho nên mỗi lần tuy là tâm lý sẽ oán giận. Thế nhưng nàng tổng hội đem uống say bắt thần vào chiếu cố tốt. Cả gì thế nào, cả gì uống thuốc, đã ngủ. Ta đây đi xem nàng nhìn cái gì vậy, ngươi cái này một thân mùi rượu tốt, không nhìn mất khá nhiều khí lực. Thân yêu tiểu lực yêu ạ ghệ mì dù cẩu cuối cùng đem bắt thần vào dịu vào ngoại thất, ném lên giường. Nàng mệt đến mất ngư, yêu kiểu thở hồn hển, trên đầu thấm ra khỏi hương hãn. Lưu Húc đem đối thoại của bọn họ nghe rõ rõ ràng ràng, bắt thần vào bồi tiểu khả năng không giả. Thế nhưng cũng không phải đơn thuần bồi tiểu, tuy là hắn một thân mùi rượu, thế nhưng Lưu Húc nhưng ở bắt thần vào trên người nghe thấy được nước hoa rẻ tiền mùi vị. Đêm qua hắn là cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, có lẽ là bắt thần vào ở bên ngoài nuôi nữ nhân, có lẽ là bồi rượu nữ nhân, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn ngày hôm qua tuyệt đối là cùng nữ nhân xảy ra quan hệ, điểm này không thể nghi ngờ. Trong nhà có lão bà xinh đẹp như vậy lại còn đi ra ngoài lêu lổng, Lưu Húc từ hành lang trong bóng tối hiện ra thân thể, đi tới cửa. Hiện tại hắn cần một cái quang minh chánh đại tiếp cận ẻ ạ ghệ mì dù cẩu cùng cả gì cơ hội, kệ kệ kỳ ổ thế nào Nhật Bản học sinh, bài vở và bài tập cũng rất trọng, không thua gì quốc nhân thi vào trường cao đẳng. Bành bành bành, Lưu Húc cực kỳ có lễ phép gõ bát thần nhà môn. Ai vậy ạ ghệ mì dù cẩu ở trong phòng hô một tiếng. Bát thần vào đã về nhà, làm sao còn có người gõ cửa tra máy đo điện. Lưu Húc thuận miệng nói. Cái gì xin hỏi các ngươi cần, Lưu Húc thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hệ ạ ghệ mì dù cầu căn bản không nghe được hắn nói cái gì. Nhật Bản trị an ở toàn bộ thế giới đều là nổi tiếng, cho nên mặc dù không biết môn bên ngoài là ai, hệ ạ ghệ mì dù cầu vẫn là mở cửa ra. Cửa phòng mở ra, Lưu Húc con mắt một sáng, giống như là trong trời đêm nhất sáng ngời tinh. Đẹp quá, vừa rồi có ánh sáng ảnh, hiện tại thì là cự ly gần xem được nhất thanh nhị sở. Lưu Húc quan sát tỉ mỉ lấy ạ ghệ mì dù cầu. Dung nhan tú lệ, da thịt trắng đoán, nhìn qua căn bản không giống như là hơn 30 tuổi nữ nhân. Càng không giống như là sinh dục quá hai đứa bé nữ nhân. Tuế nguyệt như đao, nhưng là lại không có ở trên người nàng lưu lại chút nào vết tích. Hệ ạ ghệ mì dù cầu khỏe mắt thậm chí ngay cả một nếp nhăn cũng không có, thật không biết nàng là như thế nào bảo dưỡng. Thảo nào có thể sinh ra hỉ cả gì nhi như thế làm người hài lòng cực phẩm lõ ly. Hệ ạ ghệ mì dù cầu dung nhan trị quả thực mạnh nổ a ngươi lại ạ ghệ mì dù cầu có chút chần chờ, nàng cũng đang quan sát đứng ở cửa tuấn giật thiếu niên. Dương quang xuất khí, thân hình cao ngất. Chào ngươi. Mỹ lệ tiểu thư, ta là họa sẻ đạ sinh viên, muốn tìm một phần dễ bỏn công tác, xin hỏi hài tử của ngươi cần học bổ túc sao? Lưu Húc nụ cười rất có mị hoặc tính, đối với 8 tuổi đến 80 tuổi nữ tính, đều rất có lực sát thương. Hơn nữa xưng hô ạ ghệ mì dù của tiểu thư, rõ ràng cho thấy đang biến tướng ca ngợi nàng. Bất quá, cũng không có sử dụng mị hoặc loại pháp thuật, Lưu Húc thất vọng rồi, bởi vì hắn từ ạ ghệ mì dù của trong mắt nhìn thấy một cảnh giác cùng chán ghét. Chỗ đó có vấn đề, ạ ghệ mì dù của hơi nhíu mày. Đối với Vu gia đình giáo sư nàng tiếp xúc cũng không tính là ít, nhà hai đứa bé đều ở đây học bổ túc, thế nhưng Lưu Húc niên kỷ, nhìn một cái chính là cao trung thiếu niên, thế nhưng hắn lại nói mình là họa sẻ đã sinh viên đại học, rõ ràng cho thấy gạt người, tuy là tâm lý đã đối với dối trá Lưu Húc có phản cảm, thế nhưng ạ ghệ mì dù cổ trên mặt cũng không có rõ ràng biểu thị, chỉ là thanh âm nhàn nhạt nói ra, xin lỗi, hài tử của ta không cần học bổ túc nếu như không có những chuyện khác lời nói xin chờ một chút thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là họa sẻ đã đại học đắc chiêu sinh, lúc đầu tuổi của ta kỳ thực hẳn còn ở lên cấp 30 đúng, nhưng là bởi vì thành tích ưu tú, cho nên trở thành họa sẻ đã đại học đắc chiêu sinh, đặc chiêu nhập học. Lưu Húc cắt đứt ạ ghệ mì dù của lời nói, tuy là cắt đứt lời của người khác là rất không lễ phép, thế nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, nếu để cho ạ ghệ mì dù của đem lại nói, nàng hẳn là liền sẽ trực tiếp đóng cửa. Ý thức được chính mình tại tuổi tác về vấn đề phạm sai lầm, Lưu Húc vội vàng ngôn nắn. Nghe Lưu Húc nói mình là đắc chiêu sinh, hệ ạ ghệ mì dục cầu con mắt một sáng, nhìn nữa hắn thẳng thắn nói, ăn nói như thường, có vẻ như không giống như là tên lường gạt dáng vẻ, nàng có chút động tâm. Nếu như Lưu Húc này đầy khác đột phá khẩu tiếp cận nàng, hệ ạ ghệ mì dục cầu tính cảnh giác chắc chắn sẽ không kém như vậy, thế nhưng lấy hài tử làm đột phá khẩu, không có không để bụng chính mình hài tử ra trưởng, cho nên Lưu Húc thành công. Nàng và bắt thần vào đều phải đi làm, tài kỳ thành tích vẫn không tốt, cả gì thành tích bậc trung, hệ ạ ghệ mì dù cầu có thể không phải hy vọng cả gì giống như nàng ca ca ạ ghệ mì dù cầu yên lặng suy tính, chuyện liên quan đến hài tử, nàng cũng không có lập tức cự tuyệt. Nàng đứng ở cửa, hai chân đóng chặt, dáng người cao ngất. Lưu Húc không thèm nói nhắc lại, mà là lặng yên đánh giá nàng. Dung nhan chị mạnh nổ không nói, hệ ạ ghệ mì dù cầu vóc người quả thực có thể nói ma quỷ, cả người tản ra mê nhân thành thuộc phái nữ khí tức, cùng với một cô khinh đạm tự nhiên hương vị. Nhất là một đôi đùi đẹp, riêng này chân là có thể chơi cả đêm. Lưu Húc nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đợt, cầu đặt, cầu thả.